Bất Diệt Long Đế, chương 3321, đã nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diễn Võ Điện bên này chú đóng 8 vạn đại quân, mà lại cường giả không ít, cường giả số lượng so Vấn Tiên Cung ít một chút nhưng quân đội số lượng lại là Vấn Tiên Cung gấp mấy chục lần. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như cường giả này triệu tập đại quân tới kia, Vấn Tiên Cung bên này cũng chỉ có thể triệu tập rất nhiều cường giả tới chi viện. Kết cục sau cùng có thể là Thiên Hà Hội tham gia các đánh 50 đại bản, cuối cùng không giải quyết được gì. Bất quá đến lúc đó Mạc Thiên Thiên các nàng chịu tội tựu lớn, Tam Cung chủ tính khí thế nhưng là rất kém cỏi, một cái không tốt không nói bị chém giết, ít nhất phải bị rất nhiều tội, Lục Ly bọn hắn thời gian cũng đừng hòng tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Ly có phải hay không nghĩ đối phương gọi người, hắn cười ha hả nói ra. Các hạ một cái đường đường nam tử hán, vì cái gì khi dễ một cái yếu nữ tử, hơn nữa còn muốn gọi người? Các ngươi Diễn Võ Điện tựu cái này đức hạnh, chúng ta liền đến hai cái võ giả cũng gọi viện quân sao? Giống như ngươi sợ, cứ việc điều viện quân tốt. Lục Ly rất tổn hại người, nơi này còn có nhiều như vậy Thiên Hà Hội cường giả xem náo nhiệt. Diễn Võ Điện cường giả sắc mặt hơi giận nói. Ngươi cho rằng nhiều ngươi một cái có thể thay đổi cái gì sao? Nữ nhân này làm tổn thương ta huynh đệ, hôm nay nhất định phải phế bỏ hai chân hai mắt, nếu không ta Nguyên Minh tuyệt không bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Minh, Lục Ly khẽ chau mày, cường giả này hắn nghe Vũ Dương nói qua, là Diễn Võ Điện rất mạnh một cái thánh hoàng, mà lại hào khí vượt mây, tại Thiên Hà thành tựu rất nổi danh, là Diễn Võ Điện một cái đại biểu tính cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, việc này đúng sai, ta nghĩ ngươi gia huynh đệ trong lòng rất rõ ràng, hắn làm chuyện gì không có nói cho ngươi sao? Chúng ta cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đánh một trận, giống như ngươi có thể thắng ta theo ngươi xử trí, giống như ngươi thua, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, như thế nào? Hoa, copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, Nguyên Minh thế nhưng là nổi danh cường giả a, Vấn Tiên Cung tới một cái đế cấp lại còn nói muốn cùng hắn đánh một trận, cái này đế cấp là chính mình muốn tìm cái chết sao? Nguyên Minh nhếch miệng nói, ngươi nghĩ chính mình muốn chết, sau đó thay thế nữ nhân này nhận qua ngươi, cho rằng ngươi là ai? Mệnh của ngươi có nàng đáng tiền? Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thiên Thiên hận hận nói ra, giống như hắn thua ta tự đoạn hai tay hai chân, đào ra hai mắt. Bất quá có một chút ngươi thua tùy ý chỗ hắn đưa, như thế nào? Ách, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Minh khẽ giật mình, phụ cận võ giả cũng là hơi sừng sốt, toàn bộ hướng Lục Ly nhìn lại, muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng phải hay không thâm tàng bất lộ cao nhân, nhưng thấy thế nào Lục Ly đều là đế cấp, trừ phi Lục Ly là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nếu không không có khả năng tại nhiều cường giả như vậy trước mặt ẩn tàng cảnh giới. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cười dài, quát khẽ nói, làm sao Diễn Võ Điện cường giả, ngươi sợ sao không dám đánh cược? Cực thì cược, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Minh không có đường lui, hắn liếc nhìn toàn trường, mục quang khóa chặt Thiên Hà Hội mấy cường giả nói ra. Thiên Hà Hội mấy người bằng hữu làm chứng, ta cùng hắn một trận chiến, nếu như ta thua ta tự đoạn hai chân, đào ra hai mắt. Giống như hắn thua, hắn cùng nữ nhân này cũng giống như thế, trận chiến này đơn thuần tự mình tranh chấp, không tính Diễn Võ Điện cùng Vấn Tiên Cung chi ân oán. Thiên Hà Hội có mấy cái cường đại thánh hoàng tại cái này xem kịch, một cường giả khẽ vuốt cằm nói. Được, việc này bất luận kẻ nào không phải truyền ra ngoài, đơn thuần chúng ta tại tỷ thí này luận võ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nghe được cái này yên tâm, bất luận thắng thua chí ít việc này sẽ không làm lớn chuyện. Giống như hắn thua cũng nhiều nhất tự gãy tay gãy chân đào ra hai mắt thôi, không có gì lớn, chữa thương một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Hắn thất bại sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không cho rằng như vậy, hắn chỉ là nghĩ như thế nào tại ẩn tàng chiến lực tình huống dưới, đánh bại Nguyên Minh. Nguyên Minh linh hồn rất mạnh, mà lại vừa rồi hắn đã thả ra công kích linh hồn, Nguyên Minh khẳng định sẽ có chuẩn bị. Vận dụng hủy diệt thần dịch kia, Nguyên Minh liền hội trực tiếp bị giết, một khi bị giết việc này coi như không muốn làm lớn chuyện đều không có biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thể kích thương đánh bại, không thể đánh giết. Lục Ly bắt lấy Mạc Thiên Thiên, sau đó hướng Loan Tịch bên kia ném đi, hắn đứng thẳng giữa không trung, hướng Nguyên Minh nói ra. Nguyên Minh huynh, mời ra tay đi. Copy nội dung từ truyện 88, các hạ họ gì? Nguyên Minh trong tay xuất hiện trường đao, lạnh giọng nói ra. Ta đao hạ không chảm hạng người vô danh, Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly từ tốn nói, Nguyên Minh trường đao bên trong bắt đầu vận chuyển nguyên lực, hắn múa mấy lần, nói ra. Ngươi xuất thủ trước đi, ta để ngươi một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly biết Nguyên Minh không phải để cho mình, mà là chuẩn bị lấy tĩnh chế động, hắn đối Lục Ly công kích linh hồn có chỗ cố kỵ, muốn đợi Lục Ly công kích linh hồn về sau lại phản kích. Lục Ly cũng không khách khí, trong mắt của hắn hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt không có vào Nguyên Minh linh hồn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Minh lập tức rất là canh gác, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, Lục Ly linh trận thuật cũng không có phong ấn linh hồn của hắn. Bất quá chờ hắn đem Lục Ly công kích linh hồn hóa giải, lại phát hiện Lục Ly biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Minh cường đại thần niệm lập tức bốn phía liếc nhìn, nhưng mà để hắn kinh hãi sự tình phát sinh, bốn phía thế mà không có bất kỳ cái gì vết tích Lục Ly tựa hồ ở nhân gian bốc hơi. Ông, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên đỉnh đầu hắn không gian ba động kia là một cái bàn tay khổng lồ đối hắn hung hăng vỗ xuống, hắn lập tức kịp phản ứng, vung mạnh trường đao đối đỉnh đầu bổ tới, đồng thời hắn thần niệm lập tức liếc nhìn tìm kiếm Lục Ly thân ảnh. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, sau lưng của hắn hư không sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái màu xám bạc lợi chảo xé rách hư không ra, đối hắn cầm chiến đao cánh tay hung hăng chụp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn ngay tại phóng thích sát chiêu, nghĩ vung mạnh chiến đao bổ kia móng vuốt đã muộn, kia lợi chảo tốc độ rất nhanh thoáng cái bắt hắn lại cánh tay, sau đó hắn bao cổ tay trực tiếp bị xoắn nát, tay phải cũng bị xé đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, trong mắt của hắn lộ ra hung quang, tay phải xuất hiện dao găm đối Lục Ly ngực hung hăng đâm tới, Lục Ly nhưng căn bản không tránh, huy động móng vuốt hướng cánh tay của hắn chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ngực lần phiến vỡ vụn, dao găm đâm vào lồng ngực của hắn, nhưng gần như đồng thời Lục Ly móng vuốt cũng chộp trúng Nguyên Minh cánh tay, tay trái của hắn bị xé nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lục Ly trong mắt lần nữa thả ra linh trận thuật Nguyên Minh nao nao chờ hắn kịp phản ứng lúc hắn lại cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau nhức hai chân của hắn cũng bị Lục Ly bẻ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, Lục Ly chân sau quét qua, đem Nguyên Minh cho quét bay ra ngoài, vừa vặn bay ở diễn võ điện cường giả bên kia bay ra một cái thánh hoàng đem Nguyên Minh tiếp được. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ngực mặc dù đang dỉ máu, hắn lại không lọt vào mắt ôm quyền nói. Diễn võ điện bằng hữu, đa tạ, chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt tựu kết thúc, rất nhiều võ giả còn không có kịp phản ứng. Vô số võ giả trên mặt đều là ngạc nhiên, nhìn xem Lục Ly mục quang cũng mang theo vẻ sợ hãi, Nguyên Minh thế nhưng là thánh hoàng trung hậu kỳ cường giả cư nhiên như thế đơn giản tự bại, mặc dù cũng đả thương Lục Ly, nhưng chỉ là vết thương da thịt, vừa rồi Lục Ly giống như động sát tâm, giờ phút này Nguyên Minh đã chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi, diễn võ điện cường giả cũng không có dây dưa tối cường Nguyên Minh bại, bọn hắn đi lên cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mà lại vừa rồi Nguyên Minh cũng đã nói, đây là việc Tư Thiên Hà hội cường giả làm chứng, lại đi dây dưa không có ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, ở bên trong chữa thương một lát, thay đổi một thân áo bào vọt ra, hướng Mạc Thiên Thiên các nàng nhìn lướt qua nói ra. Đi thôi, trở về. Lục thống lĩnh, ngươi không sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88, Loan Tịch trong mắt đều là vẻ sùng kính quan tâm đi tới. Mạc Thiên Thiên thì thần sắc phức tạp nhìn Lục Ly một chút, có chút ủy khuất ba ba giật giật miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.